Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, loại này mất nước thịt khô là lựa chọn tốt nhất, không ngừng thập phần nại đói, còn có thể cung cấp cũng đủ dinh dưỡng cùng năng lượng. Tô Hàm nói rất đúng, tiểu tâm sử đến vạn năm. Thuyền, đối 6 lớn nhỏ đội thành viên cách làm, Tần Nhiễm tỏ vẻ tán đồng, ở trong phòng. Hoặc là có công sự che chắn địa phương còn hảo, nếu là không có bất luận cái gì che lấp dã ngoại. Ánh lửa trong bóng đêm có thể truyền ra đi rất xa. Nấu nấu đồ ăn cũng là cùng cái đạo lý, càng đừng nói có thể làm khí vị càng thơm nồng nướng BBQ, ta có thể lý giải. Ngươi không cần lo lắng, ra cửa bên ngoài hết thảy giản lược. Tần Nhiễm tự nhận không như vậy kiều khí. Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người khi nói chuyện, đóng lại cửa phòng bỗng nhiên từ bên ngoài mở ra, Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh sóng vai đi đến, theo chân bọn họ đi ra ngoài là lúc so sánh với. Nhạc Lê Phong thần sắc thả lỏng rất nhiều, Liễu Thanh Thanh đồng dạng mặt mang tươi cười, bước chân thập phần nhẹ nhàng, đỉnh đủ loại tầm mắt. Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người như vào chỗ không người. Lập tức hướng phòng bếp phương hướng đi đến, hai người kia, muốn vào phòng bếp. Cửu tinh tiểu đội thành viên lên lầu 2, đến bây giờ vẫn luôn không có xuống dưới quá, chẳng lẽ Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh muốn đích thân động thủ nấu nước? Sẽ giúp trên lầu đồng đội nấu mà khoai lang. Liễu Thanh Thanh là không gian hệ dị năng giả, cửu tinh tiểu đội đồ ăn cùng uống nước, hẳn là toàn bộ ở nàng trong không gian. Tiến phòng bếp không tính đột ngột, Nhạc Lê Phong theo đuổi Liễu Thanh Thanh không có kết quả. Vẫn luôn đem Liễu Thanh Thanh tôn sùng là nữ thần, muôn vàn che chở tất cả sủng ái. Vì cùng Liễu Thanh Thanh nhiều điểm thời gian ở chung, mặc dù đi phòng bếp cũng một tấc cũng không rời, hẳn là như vậy. Đi, Tần Nhiễm cùng Tô Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái. Không biết vì sao đáy lòng luôn có điểm bất an, chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp truyền ra nồi chén va chạm thanh âm, thực nhanh có cổ nhàn nhạt mùi thịt phiêu tán, bị 6 lớn nhỏ đội mọi người ngửi được. Này trong phòng không có điện. Bình ga đã sớm bị dỡ xuống mang đi, muốn ở phòng bếp nấu nước nấu đồ vật, chỉ có dựa vào nhất nguyên thủy phương pháp, đáp cái bệ bếp dùng củi đun nóng, mà bệ bếp củi, nồi chén gáo bồn này đó, trong phòng bếp đều là không thiếu, ngọa đào. Nhạc Lê Phong cái này kẻ điên, không có người là ngốc tử, đến lúc này, ai còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, Nhạc Lê Phong mang theo Liễu Thanh Thanh ra ngoài. Ở phụ cận săn giết nhưng dùng ăn biến dị thú, dùng Liễu Thanh Thanh không gian trang mang theo trở về, lúc này đang ở trong phòng bếp thiêu nấu, nghe phiêu tán ra tới hương vị, bọn họ nhưng thật ra không dám dùng nướng. 10 có 8 9 chính là thịt luộc. Nhạc Lê Phong, người cấp lão tử lăn ra đây, hôm nay lão tử tấu bất tử ngươi. Trần Hoa Thụy là ngũ giai thể tu giả, đầu tàu gương mẫu trước hết hướng phòng bếp phóng đi. Lâm Đông, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người theo sát sau đó, cùng Trần Hoa Thụy chỉ kém nửa bước khoảng cách, mỗi người đều vẻ mặt âm trầm, đáy mắt thiêu đốt lửa giận. Ngay cả tốt nhất nói chuyện Quý Thư Bình, lúc này trên mặt tươi cười toàn tiêu, cả người khí giận đan xen, kề bên bùng nổ bên cạnh, phanh. Trần Hoa Thụy thế mạnh mẽ chầm một quyền, trực tiếp nện ở một mặt băng thuẫn thượng, phát ra nặng nề tiếng đánh. Trần Hoa Thụy, ngươi làm gì? Nhạc Lê Phong đổ ở phòng bếp cửa, lạnh mặt trừng hướng Trần Hoa Thụy, ngũ giai băng hệ dị năng giả đối nguy hiểm nhạy bén cảm ứng. Làm Nhạc Lê Phong kịp thời phản ứng lại đây, hấp tấp hình thức kết cấu khởi băng thuẫn chặn Trần Hoa Thụy công kích, còn có mặt mũi hỏi lão tử. Làm gì, lão tử mẹ nó làm chết ngươi, cái gì chó má ngoạn ý nhi, còn cửu tinh tiểu đội đội trưởng, ta phi. Trần Hoa Thụy thần sắc dữ tợn, cả người tàn mát ra cường đại hơi thở, lộ ở bên ngoài cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, giấu ở da thịt hạ gân xanh. Phảng phất từng điều vận sức chờ phát động tiểu long, phanh. Lại là một quyền nện ở băng thuẫn thượng, so vừa rồi kia một kích lực lượng lớn hơn nữa, phanh. Phanh phanh, Trần Hoa Thụy nháy mắt tạp ra số quyền, căn bản bất hòa Nhạc Lê Phong đối thoại, tạp đến băng thuẫn lung lay sắp đổ, ầm ầm nổ tung, ngươi cấp lão tử lại đây. Trần Hoa Thụy gầm lên giận dữ, nắm tay xuyên qua rách nát băng cha, bỗng nhiên biến quyền vì trào, chế trụ Nhạc Lê Phong cổ, đem hắn cả người kéo ra tới, đã không có Nhạc Lê Phong đổ môn. Lâm Đông dưới chân vừa động, xoa Trần Hoa Thụy, Nhạc Lê Phong hai người vào phòng bếp, Liễu Thanh Thanh đứng ở bệ bếp trước. Chính hướng phía dưới đống lửa thêm xài, trên bệ bếp một cái nồi sắt mạo nhiệt khí, phát ra cực rất nhỏ rầm thanh, hiển nhiên trong nồi thủy đã khai, mùi thịt ở chậm rãi trở nên nồng đậm mơ siêu. Như thế nào, Liễu Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt, căn bản không có phản ứng lại đây, ngốc lăng lăng địa đạo. Thủy vừa mới khai, thịt còn muốn lại chờ một lát tiểu nhiễm. Lâm Đông xanh mặt, đối với Tần Nhiễm kêu. Mau, thu hồi tới, Tần Nhiễm bước nhanh tiến lên, thẳng tắp nhằm phía bệ bếp. Bàn tay ở kia khẩu nồi sắt thượng hư hư một mạt. Nháy mắt liền nồi mang thịt biến mất không thấy. Bị Tần Nhiễm thu vào ba lô, các ngươi làm gì? Liễu Thanh Thanh sửng sốt một chút. Khiếp sợ mà nhìn về phía Tần Nhiễm, không nghĩ tới Tần Nhiễm cùng nàng giống nhau, đều là không gian hệ dị năng giả, trách không được lúc trước như vậy nhiều người che chở nàng. Nguyên lai lý do ở chỗ này, đem đồ vật trả lại cho ta. Liễu Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia ám mang, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, ngươi là không gian hệ dị năng giả, là có thể trắng trợn táo bạo mà đoạt ta đồ vật. Ai cho ngươi lá gan? Muốn ăn thịt sẽ không chính mình nấu sao? Đoạt ta tính có ý tứ gì? Tần Nhiễm lui ra phía sau hai bước, lạnh lùng mà liếc Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Không để ý đến nàng, tiểu nhiễm, ngươi trước đi ra ngoài. Nơi này giao cho ta, hảo, được Lâm Đông phân phó. Tần Nhiễm không chút nào ướt át bẩn thỉu, xoay người liền đi uy. Ngươi đứng lại, Liễu Thanh Thanh hét lớn một tiếng. Liền phải tiến lên ngăn lại Tần Nhiễm mơ siêu, Liễu Thanh Thanh. Chúng ta có phải hay không đối với ngươi quá khách khí? Thế cho nên ngươi không có một chút đoàn thể quan niệm. Muốn làm gì thì làm không chút nào thu liễm. Lâm Đông ngăn trở Liễu Thanh Thanh đường đi. Nhìn Liễu Thanh Thanh ánh mắt cực kỳ âm trầm, như là ở tự hỏi nên xử lý như thế nào nàng, Lâm đội. Ta, Liễu Thanh Thanh co rúm lại một chút. Lại nhìn đến cùng Lâm Đông đứng chung một chỗ Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu đám người, một đám toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Lúc này mới ý thức được không thích hợp, biết sợ hãi, ta chỉ là ăn không quen cái kia thịt khô, làm Lê Phong giúp ta săn giết một con sa thỏ. Chúng ta rất cẩn thận, thả huyết lột ra đi nội tạng, rửa sạch đến phi thường sạch sẽ. Đặt ở trong không gian mang về tới, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, ta chỉ là tưởng uống điểm canh thịt, dư lại những cái đó đều về các ngươi, không không? Ta nói sai rồi, kia nồi sa thịt thỏ ta từ bỏ, ta không phải cố ý. Thực xin lỗi, Liễu Thanh Thanh buông xuống đầu, hai tay co quắp bất an mà nhéo làn váy, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái Lâm Đông, Quý Thư Bình bọn họ. Trong mắt tựa hồ mang theo thủy quang, nhìn rất là chọc người chiều mến, bang, a thanh thúy bàn tay thanh, hỗn loạn Liễu Thanh Thanh đau tiếng hô, phảng phất đồng thời vang lên, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Ta liền sẽ không đánh ngươi, ai cũng không nghĩ tới động thủ sẽ là Quý Thư Bình. Cái này vẫn luôn cười ha hả ba phải, khoác người hiền lành nhân thiết. Dường như vĩnh viễn sẽ không theo người mặt đỏ đệ nhất tiểu đội đội trưởng, chương 37 Tô Hàm thừa liễu. Thanh Thanh vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia sợ hãi, ngơ ngẩn mà nhìn Quý Thư Bình, làm như không thể tưởng được hắn nói động thủ liền động thủ. Không có một chút dự triệu, bên trái gương mặt nóng rát đến đau. Nhất định là sưng đỏ đi lên. Trong miệng thậm chí nếm tới rồi mùi máu tươi, đó là chịu lực quá lớn. Răng phùng chảy ra máu tươi, Quý Thư Bình. Hắn làm sao dám, Liễu Thanh Thanh môi hơi hơi mấp máy, như là muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng vừa thấy đến trước mắt như hổ rình mồi Lâm Đông. Lãnh Tiêu đám người, nghĩ đến Nhạc Lê Phong bị Trần Hoa Thụy đổ ở bên ngoài. Nàng một người tự cố vô thân, lập tức liền ngậm miệng, Quý Thư Bình đánh nàng một cái tát sau. Cũng không có lập tức thối lui, giống như nàng kế tiếp có một chút không đúng, ngôn ngữ hoặc hành vi thượng kích thích đến hắn, làm hắn cảm thấy không hài lòng. Cái thứ hai bàn tay, cái thứ ba bàn tay liền sẽ nối gót tới, không tồn tại bất luận cái gì cấu kỵ, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Liễu Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, lén lút sau này lui hai tiểu bước, ta đã xin lỗi. Kia nồi xa thịt thỏ ta cũng không cần, các ngươi còn muốn thế nào? Quý Thư Bình gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, song trưởng nắm chặt thành quyền, một lát sau lại chậm rãi buông ra. Vừa mới một cái tát, nhìn cực kỳ dùng sức, Liễu Thanh Thanh hiện tại bộ dáng cũng thực thê thảm. Trên thực tế Quý Thư Bình đã thủ hạ lưu tình, nếu không Liễu Thanh Thanh xinh đẹp đầu, sẽ bị trực tiếp chụp toái, Lâm lão đệ, người nói xử lý như thế nào? Quý Thư Bình, Lâm Đông, các người dám động Thanh Thanh thử xem. Lâm Đông còn chưa trả lời, ngoài cửa truyền đến Nhạc Lê Phong giống giận. Nghe thanh âm liền biết hắn tức giận đến lợi hại, lại nhiều lần cùng ta không qua được, các ngươi đối ta có ý kiến cứ việc nói thẳng, hà tất liên hợp lại như vậy khinh nhục Thanh Thanh, nếu không phải hai ngươi tìm chết kéo lên chúng ta, ai mẹ nó nguyện ý phản ứng các ngươi. Trần Hoa Thụy nổi trận lôi đình, hung tợn ngữ khí so Nhạc Lê Phong chỉ có hơn chứ không kém. Nhạc Lê Phong, người mẹ nó đầu óc có hố sao? Truy nữ nhân truy đến ngươi chỉ số thông minh trực tiếp thanh linh. Liền mệnh đều từ bỏ sao? Ngươi không muốn sống không quan hệ. Người mẹ nó muốn chết đi tìm cái thanh tịnh địa. Đừng liên lụy những người khác cùng ngươi chôn cùng. Lão tử muốn sống lâu trăm tuổi. Còn không có sống đủ đâu. Ngay sau đó mà đến. Là nắm tay đòn nghiêm trọng ra thịt nặng nề tiếng vang. Cùng với Nhạc Lê Phong đảo hút khí lạnh rên thực hiển nhiên. Nhạc Lê Phong lại bị đánh, so sánh với yếu ớt Liễu Thanh Thanh. Nhạc Lê Phong liền nại tấu nhiều, không cần Trần Hoa Thụy khống chế lực đạo, cũng không cần lo lắng sẽ đem người đánh chết, có thể tận tình mà phát tiết lửa giận. Trần Hoa Thụy là ngũ giai thể tu giả. Nhạc Lê Phong là ngũ giai băng hệ dị năng giả, hai người ở vào cùng cái giai vị. Nhạc Lê Phong vốn dĩ không nên như thế dễ dàng bị Trần Hoa Thụy áp chế. Tấu được hoàn toàn không có đánh trả chi lực, nguyên nhân nói đến cũng không phức tạp, Trần Hoa Thụy bỗng nhiên động thủ, đánh Nhạc Lê Phong một cái trở tay không kịp, dị năng giả bị thể tu giả gần thân, Nhạc Lê Phong ưu thế phát huy không ra, chỉ có thể tùy ý Trần Hoa Thụy ấn trên mặt đất cọ sát thân là cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Liền tính ngươi ra trường kỳ nhiệm vụ cơ hội không nhiều lắm. Chẳng lẽ không biết dã ngoại qua đêm những việc cần chú ý? Liễu Thanh Thanh là cái ngu xuẩn gây chuyện tinh, bạch dài quá một viên xinh đẹp đầu, người đầu óc cũng bị tang thi gặm không thành. Trần Hoa Thụy biên tấu biên mắng, dùng nắm tay đánh không giải hận, đến sau lại trực tiếp thượng chân đá, lão tử cho ngươi đi săn giết biến dị thú. Làm ngươi lột da lấy máu sau mang về tới, làm ngươi phóng trong nồi nấu canh thịt. Ngươi đứng lên lại đi nấu a, canh thịt có phải hay không rất thơm, làm ngươi nhịn không được chảy nước miếng. Người mẹ nó vì sao không nghĩ, ngươi có thể ngửi được mùi hương, tang thi biến dị thú đồng dạng có thể. Đến lúc đó đem chúng ta tận diệt, ngươi có phải hay không liền cao hứng. Toàn quân bị diệt a, nhiều quang vinh, nghe được ngươi Nhạc Lê Phong công tích vĩ đại người, nhất định sẽ chọc ngươi quan tài bàn. Trực tiếp hướng ngươi mộ bia nhổ nước miếng, nếu nhiệm vụ lần này lại thất bại, an toàn khu còn có người có thể đủ tồn tại nói. Bọn họ sẽ thực nguyện ý giúp ngươi tuyên truyền, nếu không phải xem ngươi có điểm dùng. Có thể lưu trữ nhiều sát mấy đầu tang thi biến dị thú. Lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Nhạc Lê Phong đôi tay ôm đầu, muốn mở miệng phản bác Trần Hoa Thụy. Không biết bị ai tắc một khối to thịt khô, đem miệng cấp căng đến tràn đầy, rắn chắc thịt khô cùng một khối dường như, áp bách Nhạc Lê Phong đầu lưỡi, chọc đến hắn toàn bộ khoang miệng chết lặng sinh đau, tràn ngập khai một cổ tanh hàm vị, Liễu Thanh Thanh. Nhạc Lê Phong hai người cách làm, hoàn toàn chọc giận Trần Hoa Thụy. Hắn không thể chiều Liễu Thanh Thanh bản nhân động thủ, sợ một cái không cẩn thận đem người đánh chết. Chỉ có thể lấy Nhạc Lê Phong gánh trách nhiệm mơ siêu, dù sau này hai người cùng tiến cùng ra. Cùng liên thể anh nhi dường như, đánh Nhạc Lê Phong cùng đánh Liễu Thanh Thanh, mắng Nhạc Lê Phong cùng mắng Liễu Thanh Thanh. Nhìn quan hệ cũng không lớn, trừ bỏ đi vào phòng bếp Lâm Đông, Quý Thư Bình mấy người, Nhạc Lê Phong bên này từ Trần Hoa Thụy là chủ công tay. Còn thừa sáu lớn nhỏ đội thành viên cũng không phải tất cả tại một bên xem diễn. Không cần Trần Hoa Thụy cố tình phân phó, liền biết như thế nào trợ công. Nhạc Lê Phong muốn há mồm nói chuyện, lập tức có người cho hắn tắc một khối to thịt khô. Nhạc Lê Phong muốn đứng dậy phản kháng, thực nhanh có người xả cánh tay, có người kéo cẳng chân, đem hắn gắt gao đè ở trên mặt đất. Ta thật sự không biết, chỉ là một chút thủy nấu thịt luộc, không có mặc kệ gì hương liệu cùng gia vị, cho dù có mùi hương phiêu tán ra tới, hẳn là cũng phiêu không ra rất xa. Trần Hoa Thụy ở đau mắng Nhạc Lê Phong những lời này đó. Liễu Thanh Thanh từng câu từng chữ nghe được rành mạch. Như thế nào ý thức không đến Trần Hoa Thụy tiểu tâm tư? Mình nếu mắng Nhạc Lê Phong, kỳ thật chân chính mắng chính là nàng, dã ngoại không thể thiêu nấu ăn thịt cấm kỵ. Liễu Thanh Thanh kỳ thật là biết đến, chỉ là nàng thật sự chịu không nổi thịt khô hương vị. Lại có Nhạc Lê Phong tại bên người, khó tránh khỏi liền kiều khí một ít. Hết chương.